Bất diệt bá thể quyết, chương 429, một lần nữa giám định. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Hà Tinh Lan chết. Liền Tống Tinh Thần cũng đã chết, yên tĩnh trong đám người, không biết là ai nói một câu như vậy, triệt để dẫn nổ đám người bầu không khí. Như bài sơn đảo hải ồn ào thanh âm, triệt để từ trong đám người nhấc lên, lấy trùng thiên chi thế lan tràn toàn bộ chung quanh lôi đài, thậm chí liền bên cạnh diễn võ trường đều bị ảnh hưởng. Hôm nay, hai vị 10 đại thiên tài lại đều chết tại sinh tử lôi đài bên trên. Từ Ly Hòa Học Cung thành lập tới nay, là chuyện chưa từng có. Mà lại càng bất khả tư nghị chính là, đánh giết hai vị này 10 đại thiên tài, lại là một tên mới vừa nhập môn tân sinh. Loại tương phản mảnh liệt này cảm giác triệt để kích động ở đây tâm tình của tất cả mọi người, hiện. Trường cũng biến thành hỗn loạn cả lên. Tinh thần Đường ca, Tống Đồng lăng lăng nhìn xem Tống Tinh thần cái kia lăn xuống tại cách đó không xa mặt đất đầu lâu thất hồn lạc phách co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Nàng minh bạch nàng đã xong đời. Tống Tinh thần chính là Tống gia hy vọng tương lai là có thể dẫn theo Tống gia tiến thêm một bước có hy vọng cùng nội thành những đại thế lực kia một hồi cao thấp. Hiện tại Tống Tinh thần lại chết tại Ly Hòa Học Cung bên trong, nàng khó thoát tội lỗi. Bởi vì Tống Tinh thần cùng Mộ Phong đối đầu, xét đến cùng là bởi vì nàng. Này tin tức một khi truyền đến Tống gia cao tầng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ tới đây, Tống Đồng dọa đến gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào. Tống Đồng, ngươi cho rằng ta là một cái mới vừa nhập môn tân sinh, không có. Thực lực gì cảm thấy là cái phế vật cho rằng ta không có năng lực giết được âm vô nhai. Cho rằng ta là đánh lén Tống Tinh thần mới lấy được âm vô nhai thủ cấp. Hiện tại ta cùng Tống Tinh thần một trận chiến sinh tử ta thắng Tống Tinh thần bại. Ta lại hỏi lại ngươi ta có không có năng lực giết âm vô nhai. Mà ta lại có không có tư cách thu hoạch được âm vô nhai ban thường. Mộ Phong sừng sững tại lôi đài bên trên, sắc bén đôi mắt đâm về thất hồn lạc phách Tống Đồng trên người, chữ chữ châu ngọc đinh tai nhức óc khiến người không thể không sinh ra tin phục chi tình. Tống Đồng thì là bị chấn động đến đầu não vù vù, sắc mặt trắng bệch thét lên nói ta sai rồi. Toàn là lỗi của ta cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Cầu van ngươi, ở đây rất nhiều người cũng đều là kinh ngạc nhìn xem giống như điên dại Tống Đồng, bọn. Hắn cũng rốt cục minh bạch Tống Tinh thần sở dĩ sẽ cùng Mộ Phong tiến hành sinh tử chiến, nguyên lai đều là bởi vì cái này Tống Đồng. Rất nhiều người đều là không khỏi thổn thức thầm than cái kia Tống Tinh thần anh minh một đời, lại bị như thế cái ngu xuẩn đường muội cho hố. Thật, thật là lợi hại a, Lý Phong sư huynh thế mà thật thắng, còn liên tục giết Hà Tinh Lan cùng Tống Tinh thần. Trong đám người, bàn tay như ngọc trắng che môi anh đào, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên lôi đài thiếu niên không bị trói buộc thân ảnh tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động cùng kính ngưỡng chi sắc. Đang chất vấn qua Tống Đồng về sau, Mộ Phong tuyệt không lại đi để ý tới Tống Đồng, hắn rõ ràng Tống Đồng gây ra chuyện lớn như vậy, Tống gia tự nhiên sẽ xử lý nàng này, căn bản không cần hắn xuất thủ. Hà, Lưu Huyên cô, nương, khi Mộ Phong đang chuẩn bị rời đi, đôi mắt tùy ý đảo qua đám người, lập tức nhìn thấy chính sững sờ mà nhìn mình Lưu Huyên. Tại liên sát Tống Tinh thần, Hà Tinh Lan về sau, hắn liền dự định trở lại nhiệm vụ đại sảnh, đem âm vô nhai ban thưởng cho hối đoái rơi. Lưu Huyên tự nhiên cũng nhìn thấy Mộ Phong chính nhìn mình, vội vàng cúi đầu xuống, gương mặt ửng đỏ, chậm chạp không dám ngẩng đầu lại nhìn Mộ Phong. Mà Mộ Phong thì là nhấc chân hướng phía Lưu Huyên phương hướng đi đến. Tại nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, Lưu Huyên kiên trì bản tâm cách làm, khiến Mộ Phong đối với hơi có chút hảo cảm, lần này hối đoái âm vô nhai ban thưởng, hắn cũng định tìm Lưu Huyên. Hắn biết rõ, loại này quầy hàng thị nữ hối đoái ban thưởng cũng là có công trạng yêu cầu, Mộ Phong cái này ban thưởng như thế phong phú, Lưu Huyên tự nhiên cũng có thể được chỗ tốt nhất định, cho nên, Mộ Phong tự nhiên dự định đem bực này chỗ tốt lưu cho Lưu Huyên. Khi Mộ Phong dậm chân đi xuống lôi đài nháy mắt chung quanh huyên náo đám người, lập tức yên tĩnh trở lại. Mộ Phong những nơi đi qua, đám người tự giác nhường ra một lối đi, đôi mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ. Sinh tử đài bên trên một trận chiến, Mộ Phong chứng sáng tỏ thực lực của hắn, đủ để đạt được những này Ly Hòa Học Cung đệ tử tôn trọng. Bọn hắn hiện tại, nơi nào còn dám chế giễu, mỉa mai Mộ Phong, đều đàng hoàng cùng học sinh ngoan đồng dạng. Lưu Huyên cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Ta cũng chính muốn tìm ngươi. Mộ Phong đi đến Lưu Huyên trước mặt khóe miệng mỉm cười nói. Lưu Huyên lập tức khẩn trương lên, hai tay quấy cùng một chỗ thấp giọng nói, Lý Phong sư. Huynh, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Lần này sinh tử chiến ta thắng Tống Tinh thần cũng liền chứng sáng tỏ cái kia âm vô nhai là ta giết chết. Như vậy hiện tại cũng nên thực hiện ta phần thưởng đi. Mộ Phong mỉm cười nói. À, đúng nga ta suýt nữa quên mất. Vậy Lý Phong sư huynh theo ta cùng đi nhiệm vụ đại sảnh đi. Lưu Huyền đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thất lạc, lúc này mới dương mắt đối với Mộ Phong mỉm cười nói. Mộ Phong gật gật đầu, chính là cùng Lưu Huyền vai sóng vai rời đi sinh tử lôi đài. Tại Mộ Phong sau khi rời đi, chung quanh lôi đài lần nữa nhấc lên cuồng liệt ồn ào thanh âm, rất nhiều đệ tử đều không kịp chờ đợi rời đi nơi này, chuẩn bị đem hôm nay tại sinh tử lôi đài chuyện xảy ra cho truyền bá ra ngoài. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, liên quan tới sinh tử đài bên trên chiến. Đấu, là càng truyền càng xa, càng truyền càng thần hồ. Cuối cùng, bực này tin tức truyền ra Ly Hỏa học cung, tại toàn bộ Ly Hỏa vương đô truyền bá ra. Thân là sự kiện nhân vật chính Mộ Phong, tự nhiên là không biết danh tiếng của hắn tại trong vô hình, đang điên cuồng truyền bá. Giờ phút này, hắn theo Lưu Huyên một lần nữa về tới nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh, vẫn như cũ huyên náo ồn ào, Mộ Phong cùng Lưu Huyên trở ra tuyệt không gây nên quá nhiều người chú ý. Tuy nói Mộ Phong từng tại nhiệm vụ đại sảnh công nhiên khiêu chiến Tống Tinh Thần, gây nên một trận sóng to gió lớn. Nhưng Ly Hỏa học cung đệ tử số lượng rất khổng lồ, mà nhiệm vụ đại sảnh dòng người càng là cực kỳ nhiều lần. Trước đó tại nhiệm vụ đại sảnh được chứng kiến Mộ Phong cái đám kia đệ tử, đã sớm rời đi, hiện tại nhóm này đều là chưa từng thấy qua Mộ Phong. Tuy nói hiện tại nhiệm vụ đại sảnh rất nhiều người cũng không nhận ra Mộ Phong, nhưng quầy hàng thị nữ đều nhận ra Mộ Phong. Các nàng tại nhìn thấy Mộ Phong cùng Lưu Huyên sóng vai mà đến, đôi mắt đều là lộ ra vẻ khó tin. Hiện tại giờ ngọ đã qua, theo lý mà nói, cái này Lý Phong hẳn là chính cùng Tống Tinh Thần quyết đấu mới là, chạy thế nào đến nhiệm vụ đại sảnh đây? Chẳng lẽ kẻ này sợ hãi cuối cùng không dám đi sinh tử lôi đài sao? Còn lại quầy hàng thị nữ nhìn nhau, đều đã nghĩ đến khả năng này. Về phần Mộ Phong đánh giết Tống Tinh Thần, khả năng này triệt để bị các nàng không để ý đến. Theo các nàng, khả năng này cơ bản không còn tại, dù sao Tống Tinh Thần thế nhưng là 10 đại thiên tài một trong, làm sao lại bị một cái tân sinh xử lý đâu. Lưu Huyền đi đến nàng trước quầy mặt đối, với Mộ Phong cười nói, Lý Phong sư huynh. Đem treo thưởng danh sách âm vô nhai thủ cấp cùng thân phận lệnh bài của ngươi đều lấy ra đi, ta sẽ dựa theo chương trình đem tương ứng điểm cống hiến đi vào thân phận lệnh bài của ngươi bên trong. Mộ Phong gật gật đầu, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra treo thưởng danh sách âm vô nhai thủ cấp cùng thân phận lệnh bài, đặt ở quầy hàng bên trên. Lưu Huyền cẩn thận kiểm tra một phen, cái này mới lộ ra mỉm cười nói, Lý Phong sư huynh. Hết thảy không sai, ta sẽ đem 15.000 điểm cống hiến đi vào thân phận lệnh bài của ngươi. Nói, Lưu Huyên từ quầy hàng phía dưới lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài, đem dán vào tại Mộ Phong thân phận lệnh bài bên trên. Chờ một chút, đột nhiên, cách đó không xa quầy hàng truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Cách chương,